Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 07. Đả kích, Emilia nếu như biết đám người này ý nghĩ, nhất định sẽ cười ha hả. Mặc dù cái này không khoa học, nhưng rất ma pháp a. Hơn 1000 mét tại anh linh trong mắt tính là cái gì chứ a? Phàm là cường đại một điểm cung binh đều có thể làm đến điểm này. Cổ đại Ba Tư trong truyền thuyết đại anh hùng Arras, hắn tại Đức Mã Phong hy sinh chính mình tính mệnh bắn ra một tiễn. Mũi tên chỗ rơi chỗ liền tạo thành Iran cùng Đồ Lan phân giới. Mà một tiễn này tầm bắn khoảng cách, trong truyền thuyết có 2500.000 mét. Atalang mặc dù không có khả năng giống như là Arras đồng dạng. Một tiễn bắn ra 2500.000 mét khoảng cách. Nhưng một tiễn bắn nổ ngoài ngàn mét máy bay không người lái. Thật đúng là khó không đến nàng. Quanh long, quanh long, quanh long. Atalang tại bắn nổ một khung máy bay không người lái về sau, cũng không có dừng tay. Ngược lại tiếp tục mở cung bắn tên. Chỉ chốc lát, cái khác vài khung máy bay không người lái cũng bị bắn nổ. Tại nửa không trung hóa thành từng khỏa to lớn hỏa cầu. Đầy trời là mảnh vỡ chiếu xuống bên ngoài tuần khu phụ cận. May mắn là nơi này 10 phần hoang vu, cho nên cũng không có người thụ thương. Mà xa xa trong căn cứ, thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Không có bất cứ người nào mở miệng, bởi vì bọn hắn đã hoàn toàn bị trấn nhiếp nói không ra lời. Đối mặt loại này có thể dùng cung tiễn bắn nổ đạn đạo, thậm chí bắn nổ máy bay không người lái quái vật. Bọn hắn đã không biết nên như thế nào đối mặt. Đem chuyện này chuyển cáo Satensi đi. Thật lâu, một cái nam tử nói như thế. Mà đổi thành một phương mặt. Emilia đã mang theo Atalang, thải hải tiểu La Lị, Aihara Inzu về tới bên ngoài tuần khu. Cùng Hirasuka Shizuka chờ người tụ hợp. Hirasuka Shizuka hiện tại vẫn tại gửi đi hạt giống sức mạnh. Cứu vãn càng nhiều nguyền rủa chi tử. Emilia sau khi trở về, tự nhiên cũng gia nhập trong đó. Trải qua một ngày bận rộn, bên ngoài tuần khu nguyền rủa chi tử nhóm, thể nội đều cắm vào hạt giống sức mạnh. Aihara Inzu đương nhiên cũng giống vậy. Nàng hiện tại đối với Emilia ấn tượng có to lớn chuyển biến lớn. Dù sao nàng cũng là nguyền rủa chi tử. Emilia trợ giúp nguyền rủa chi tử, tự nhiên có thể thu hoạch được nàng hào cảm. Chỉ bất quá để nàng tức giận bất bình chính là, hết hạn cho tới bây giờ, Emilia vẫn không có để nàng trở lại Satomi Rentero bên người. Ngược lại định đem nàng đưa đến một cái khác thế giới. Cái này để nàng một mặt mộng bức, tại hiểu rõ Emilia một đám người đúng là dị thế giới khách tới. Đồng thời có năng lực đem nguyền rủa chi tử đưa đến một cái khác thế giới. Vượt qua cuộc sống tốt hơn lúc. Aihara Inzu phản ứng đầu tiên chính là quả quyết cự tuyệt. Những người khác có thể đi, nhưng ta không đi. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ta là Rentaro thê tử. Ta làm sao có thể bỏ xuống Rentaro một người đi theo ngươi à? Aihara Inzu đương nhiên nói. Emilia giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ngươi là Satomi Rentaro thê tử. Ngươi xác định, đó là đương nhiên. Aihara Inzu kiêu ngạo giơ lên lồng ngực của mình. Atalang không chút do dự lấy ra mình thiên khung chi cung. Đáng sợ sát khí tràn ngập toàn bộ ngực. Ta hiện tại liền đi xử lý hắn. Nói, liền hướng bên ngoài đi. Tại nàng xem ra, Aihara Inzu chẳng qua là một đứa bé mà thôi. Satomi Rentero tên vương bát đản này vậy mà đối một đứa bé xuất thủ. Người cặn bã như vậy chết chưa hết tội. Đừng a, Aihara Inzu vội vàng xông đi lên, bắt lấy Atalang đùi, ôm lấy chết sống không đứng dậy. Không cần giết Rentaro, hắn là một người tốt. Atalang khóe miệng co giật, một cái đối hài tử xuất thủ ra hỏa vậy mà là một người tốt. Cái này sao có thể? Tốt, ngồi xuống đi. Atalang, ngươi cũng không phải không có nhìn qua kịch bản, còn không biết chuyện gì xảy ra sao? Emilia cười vỗ vỗ bên cạnh mình cái ghế. Atalang không khỏi đập một chút đầu của mình. Mình thật là tức đến chập mạch rồi. Lại đem kịch bản quên mất. Thật có lỗi. Master, nàng đi về tới rồi nói ra. quan tâm sẽ bị loạn. Ta hiểu được. Emiya nói chuyện đồng thời. Bắt lại Aihara Inzu. Đưa nàng tóm lấy. Ngươi cũng cho ta đứng lên đi. Ôm Atalang đùi như cái gì sự tình. Ta đều không có báo qua. Aihara Inzu không khỏi mở to hai mắt. Atalang chừng Emiya một chút. Biết mình master là tại miệng này. Cũng không hề để ý. Đừng chừng. Emiya gõ một chút Aihara Inzu đầu. Nói ra. Nói tóm lại. Đi là nhất định phải đi. Tokyo khu nguyền rủa chi tử sẽ bị ta đều đưa tiễn. Chỉ để lại một mình ngươi. Thực sự là quá nguy hiểm. Liền xem như dạng này ta cũng không đi. Ta không có khả năng bỏ xuống Rentaro một người. Aihara Inzu kiên trì nói. Không được. Emiya lắc đầu. Aihara Inzu cầu khẩn nói. Liền không thể để cho ta cùng Rentaro ở một chỗ sao? Emiya cười nhẹ nói ra. Coi như ngươi lưu lại đến. Ngươi xác định Satomi Rentaro sẽ cùng ngươi cùng một chỗ sao? Luận quan hệ, Satomi Rentaro cùng Tendo Kisara là thanh mai trúc mã đi. Ách, chấm ngoặc kép, Aihara Inzu biểu lộ giống như là trúng một tiễn. Emiya tiếp tục nói ra. Luận trợ giúp, Shiba Miyori là Shiba trọng công thiên kim. Có thể vì Satomi Rentaro cung cấp cao cấp hơn trang bị. A, chấm ngoặc kép, Aihara Inzu biểu lộ càng thêm không xong. Nhưng Emiya phảng phất không nhìn thấy đồng dạng. Tiếp tục nói ra, lui một vạn bước tới nói. Liền xem như Satomi Rentaro không có lựa chọn Tendo Kisara cũng không có lựa chọn Shiba Miyori. Không phải còn có một cái thất hộ cận A. Nàng thế nhưng là cứu được tuổi nhỏ Satomi Rentaro một mạng người. Quan hệ này không phải càng thân cận sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Aihara Inzu đã nói không ra lời. Emiya dùng đầu ngón tay gõ trước mặt cái bàn. Tiếp tục nói. Trọng yếu nhất chính là. Satomi Rentaro đối với các nàng xuất thủ không phạm pháp. Ra tay với ngươi phạm pháp. Ngươi cảm thấy Satomi Rentaro chọn ai? Aihara Inzu ánh mắt đều đã chết. Nhưng Emiya vẫn không có im miệng. Tổng kết nói. Nói tóm lại. Lấy ngươi niên cấp. Muốn cùng Satomi Rentaro cùng một chỗ quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ tốt. Atalang không khỏi nhìn Emiya một chút. Có chút thời điểm Master thật đúng là xấu tâm nhãn a. Nhưng vào lúc này, thải hải tiểu la lị từ bên ngoài đi vào. Cái kia, Emiya đại nhân, Atalang tỷ tỷ, bên ngoài có một người. Nói là tìm đến Aihara Inzu. Aihara Inzu sững sờ, nguyên bản chết mất ánh mắt không khỏi phát sáng lên. Rentaro, là Rentaro, nói, nàng liền vội vàng vàng hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. Emiya cùng Atalang liếc nhau một cái, vai sóng vai đi ra khỏi phòng. Đi ra phía ngoài, một cái xinh đẹp nữ hài tử đang cùng Aihara Inzu đối mặt. Nàng giữ lại một đầu đen nhánh xinh đẹp dài tóc thẳng. Cùng tiết mịn trắng nõn bóng loáng da thịt vừa vặn thành đôi so. Trần trụi bên ngoài da trắng chỉ có mặt, cổ, tay, còn có váy cùng vớ dài ở giữa đùi bộ phận. Những bộ phận khác đều bởi vì trên người đẹp cùng học viện nữ quần áo thủy thủ. Thống nhất trở thành màu đen, trừ trước ngực cột màu đỏ băng gấm. Trên thân có thể nói chỉ có hai màu trắng đen. Khóe mắt hướng lên trên dài nhỏ con mắt lộ ra sắc bén. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.